Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, huyết mạch chi ngọc. Canh thứ 2, cầu đặt mua. Đáng tiếc, tinh anh cấp đế ngạc đối mặt là ngự yêu sư. Lý Trường Sinh cũng không có để tam đầu xà đơn đấu giác ngộ. Lập tức chỉ huy còn lại yêu sủng thêm vào chiến đấu. Đến mức Phiên Vịnh Nghiên 4 người, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể làm một chút phụ trợ. Dù sao lấy bọn họ yêu sủng thực lực, cận thân mà nói rất có thể sẽ bị tinh anh cấp đế ngạc trực tiếp miểu sát. Tại tam đầu xà hấp dẫn lấy hỏa lực về sau, Ngả Hy cấp tốc di chuyển lấy cước bộ, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ nhào về phía tinh anh cấp đế ngạc. Trong quá trình này, Ngả Hy miệng mở lớn, lộ ra như kiếm nhất giống như trắng như tiết răng nanh, cắn về phía tinh anh cấp đế ngạc phần eo. Tinh anh cấp đế ngạc chỗ nào kịp phản ứng, đã cảm thấy bên hông tê dần. Ngả Hy răng nanh thật sâu đâm đi vào, làm nó rút lúc đi ra, một vệt máu tươi dâng trào, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Sau một khắc, tinh anh cấp đế ngạc không tiếp tục quản tam đầu xà, trực tiếp mở ra ngạc chùy, hướng về Ngả Hy táp tới. Gió ẩn, không chờ tinh anh cấp đế ngạc hoàn thành động tác, Ngả Hy ánh mắt híp lại. Nó bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh đi tinh anh cấp đế ngạc phốc cắn, chuyển mà xuất hiện ở nó phía sau, thép đuôi. Trong quá trình này, Ngả Hy cấp tốc hoàn thành quay người, cái đuôi của nó lóe ra kim loại sáng bóng, giống như một đầu dọc theo roi thép đồng dạng, hung hăng quất vào tinh anh cấp đế ngạc trên thân. Ba tương đương nương theo lấy một tiếng vang trầm, tinh anh cấp đế ngạc nhịn không được hét thảm một tiếng. Tại trên đầu của nó, nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, giống tương đương tinh anh cấp đế ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên gãy mất một nửa cái đuôi, liền muốn hướng Ngả Hy rút tới. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, trên bầu trời hỏa liệt điểu toàn thân chấn động, bên ngoài thân đột nhiên hiện lên liệt diễm, giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, cấp tốc hướng tinh anh cấp đế ngạc phát động trùng phong. Tại liệt diễm thôi thúc dưới, hỏa liệt điều tốc độ đột ngột tăng, trong chớp mắt chúng đích tinh anh cấp đế ngạc, quanh tương đương liệt diễm điên cuồng bạo phát, cơ hồ vừa tinh anh cấp đế ngạc đều bao trùm. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến một cỗ mùi thịt, bởi vì hỏa liệt điều quan hệ, tinh anh cấp đế ngạc thế công bị cưỡng ép đánh gãy. Thừa cơ hội này, tam đầu xà còn lại hai cái đầu hé miệng, phun ra hai loại màu sắc năng lượng quang trụ. Cùng lúc đó, Ngả Hy đồng dạng mở ra miệng rộng, vô số điểm sáng màu vàng óng điên cuồng hội tụ, cơ hồ đem miệng của nó hoàn toàn bao phủ, thẳng đến sắp duy trì không được thời điểm, mới phun ra một đạo cỡ thùng nước kim sắc quang trụ. Hai cái yêu sủng phun ra cột sáng, cùng nhau chúng đích tinh anh cấp đế ngạc, quanh tương đương bốn loại thuộc tính khác nhau năng lượng dung hội, lần nữa bạo phát mãnh liệt nổ tung. Từ đó truyền đến tinh anh cấp đế ngạc càng phát ra thống khổ kêu thảm. Đợi đến nổ tung biến mất, tinh anh cấp đế ngạc đã nằm trên mặt đất, phần eo của nó nhiều một cái lỗ thủng to lớn, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn đến nội tạng của nó. Lúc này tinh anh cấp đế ngạc đã lâm vào sắp chết trạng thái, không cách nào lại phát động công kích. Miêu tả nhìn như dài dằng dặc, nhưng theo tinh anh cấp đế ngạc rơi vào trúc đâm bẫy dập bắt đầu đến bây giờ, cũng mới qua ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ. Cái này chút thời gian, đế ngạc tộc quần thậm chí mới vừa vặn leo đến tiểu sơn đỉnh núi. Muốn từ trên núi leo xuống, tối thiểu còn muốn 2 phút đồng hồ thời gian. Bọn chúng tốc độ bò quá chậm, hình thể khổng lồ giao phó bọn họ kiên cố thân thể cùng lực lượng cường đại, nhưng cũng để tốc độ của bọn nó nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cũng may mắn bọn chúng là thủy hệ yêu tinh, thiên nhiên lại am hiểu ngụy trang, nếu không trên đất bằng còn thật không tốt săn bắt thực vật. Hiện tại đúng là chúng ta chủ động xuất kích cơ hội tốt. Mục tiêu bên trái trên núi đế ngạc, Lý Trường Sinh không có bảo thủ chấp hành kế hoạch tiếp theo, mà chính là căn cứ thế cục biến hóa làm ra cải biến. Cùng duy nhất một lần đối phó cả một cái đế ngạc tộc quần, còn không bằng thừa dịp hiện tại từng cái đánh tan. mới có thể đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Tốt, tại đánh bại tinh anh cấp đế ngạc về sau, Lý Trường Sinh tiểu đội các thành viên mỗi cái tinh thần đại chấn. Nội tâm tâm thần bất định toàn bộ biến mất không còn. Thay vào đó là lòng tin 10 phần. Lý Trường Sinh tính cách ổn trọng, thực lực cường đại, theo dạng này đội trưởng đi, an toàn của bọn hắn không thể nghi ngờ đạt được cực lớn bảo hộ. Nửa phút, Lý Trường Sinh tiểu đội bắt đầu cùng bên trái trên núi 6 đầu đế ngạc đánh giáp lá cà. Cái này 6 đầu đế ngạc, phân biệt từ 3 đầu trưởng thành đế ngạc cùng 3 đầu vị thành niên đế ngạc tạo thành. Trưởng thành đế ngạc tự nhiên đều đạt đến thượng vị cảnh giới. Uy hiếp của bọn nó tự nhiên rất lớn. Đáng tiếc đối thủ của bọn nó là Lý Trường Sinh. Đã định trước lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Mặt khác 3 đầu vị thành niên đế ngạc thì bị các đội hữu đông đảo yêu sủng giải quyết. Vận mệnh của bọn nó đồng dạng không khá hơn bao nhiêu. Hạ thủ nhẹ một chút. Tuyệt đối đừng đánh chết. Còn sống đế ngạc mới đáng tiền. Minh bạch liền tốt. Vô luận là Lý Trường Sinh còn là hắn các đội hữu. Bọn họ ra tay đều rất có chừng mực. Mỗi một đầu đế ngạc đều giá trị trên 100 hồn tinh. Những thứ này đế ngạc bên trong không đáng giá tiền nhất ngược lại là trưởng thành đế ngạc. Đồng dạng đều là đế ngạc. Từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng cùng tự nhiên sinh trưởng đế ngạc. Tự nhiên có chênh lệch không nhỏ. Rất nhanh, hết thảy đều kết thúc. 6 đầu đế ngạc toàn bộ nằm trên mặt đất. Đã mất đi chiến đấu năng lực. Lúc này, nhóm thứ 2 đế ngạc bắt đầu tiếp cận Lý Trường Sinh bọn người. Cái này một nhóm chỉ có 5 đầu đế ngạc. 2 đầu trưởng thành đế ngạc cùng 3 đầu vị thành niên đế ngạc. Bất quá thực lực của bọn nó cũng không so nhóm đầu tiên đế ngạc kém. Bởi vì cái kia con thượng phẩm chất đế ngạc ngay tại cái này một nhóm bên trong. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh đặc biệt đem cái này con thượng phẩm đế ngạc giao cho Khải Lan đối phó. Vô luận là cảnh giới, phẩm chất vẫn là chủng tộc, Khải Lan đều chiếm cứ thượng phong. Cái này con thượng phẩm đế ngạc đã định trước lật không nổi sóng gió. Hết thảy tựa như Lý Trường Sinh đoán một dạng, cũng không lâu lắm, nhóm thứ hai đế ngạc cũng đều nằm trên mặt đất, bao quát đường hẹp bên trong tinh anh cấp đế ngạc ở bên trong. Tổng cộng 12 đầu đế ngạc, toàn bộ bị Lý Trường Sinh tiểu đội bắt sống, tập trung vào một chỗ. Phía dưới tự nhiên là đến phân phối chiến lợi phẩm phân đoạn. Dù là các đội hữu đều rất đỏ mắt, nhưng bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy. Nhất trí cho rằng Lý Trường Sinh lấy đi một nửa chiến lợi phẩm. Đồng thời từ hắn trước chọn, theo lợi ích góc độ đến xem, giá trị cao nhất ngược lại là tinh anh cấp đế ngạc. Tiếp theo là 6 đầu vị thành niên đế ngạc, 5 đầu trưởng thành đế ngạc giá trị nhỏ nhất. Bất quá, ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, ai cũng không biết bọn này đế ngạc bên trong còn lan lộn có một đầu thượng phẩm chất đế ngạc. Riêng này một con thượng phẩm đế ngạc liền muốn viễn siêu còn lại đế ngạc cùng nhau toàn bộ giá trị. Mặt khác, bởi vì bọn họ cấp độ không đủ, tại chỗ không có người có thể khế ước tinh anh cấp đế ngạc. Không, vẫn là có người, Tiền Nguyên Phi đạo sư liền có thể khế ước. Lúc này, Tiền Nguyên Phi đạo sư nhẹ nhàng xuất hiện tại Lý Trường Sinh tiểu đội trước mặt. Đạo sư, muốn không ngài giúp ta tạm thời trông giữ một chút tinh anh cấp đế ngạc. Đợi sau khi trở về ta lại bán đi. Không phải vậy giết thì quá lãng phí. Còn sống tinh anh cấp đế ngạc giá trị mấy trăm hồn tinh. Nhưng chết nhưng là không đáng giá. Bao quát tinh anh cấp yêu hạch ở bên trong. Căng hết cỡ cũng liền mười mấy viên hồn tinh. Không cần thiết phiền toái như vậy. Đầu này tinh anh cấp đế ngạc ta muốn. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy không. Ta có thể dùng cái này viên huyết mạch chi ngọc đến cùng các ngươi trao đổi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoài dự liệu chính là, Tiền Nguyên Phi đạo sư móc ra một cái huyết sắc ngọc thạch. Vậy mà muốn trao đổi đầu này tinh anh cấp đế ngạc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.